Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, bắt cảnh. Canh 2, Đường Tiểu Nguyệt tức giận cuồn cuộn. Đây nếu là tại Đại Vũ, ai dám càn rỡ như vậy? Công chúa bực nào tôn quý, há có thể nói gặp liền gặp. Cái này phi hoa cửa thiếu môn chủ ngược lại tốt. Tùy ý nói phải gặp công chúa, thật giống như phần thưởng công chúa mặt một dạng. Đây là bực nào xem thường công chúa. Nàng nhàn nhạt nói, điện hạ không gặp khách lạ. Nếu không có chuyện gì, tông thiếu môn chủ vẫn là mời trở về đi. Thứ cho không tiễn xa được. Có ý gì? Tông Luật Hoa cau mày nói. Không gặp. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ. Cáo từ, chậm. Tông Luật Hoa trầm giọng nói, ngươi thật lớn mật. Đường Tiểu Nguyệt cau mày hừ nói, tông thiếu môn chủ còn có cái gì chỉ giáo? Nơi này chính là Thiên Uyên, không phải các ngươi Đại Vũ. Tông Luật Hoa lạnh lùng nói, đừng sắp xếp Đại Vũ triều tôn quý. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ hừ một tiếng nói, bất kể là Đại Vũ hay là Thiên Uyên, công chúa liền là công chúa. Không phải bọn ngươi có thể tùy tiện thấy. Tông Luật Hoa cười lạnh nói. Vốn thiếu môn chủ đặc biệt đến xem nàng. Nàng liền thấy không muốn gặp một hồi. Nếu mà tất cả mọi người đều giống như ngươi. Kia công chúa điện hạ vẫn không thể bận rộn chết. Đường Tiểu Nguyệt tức giận nói. Cho dù là bình thường gia đình. Có người cầu kiến. Có muốn hay không thấy còn không phải mình làm chủ. Hào hào hào. Tông Luật Hoa cười lạnh, chẳng trách phái ngươi qua đây, quả nhiên là mồm miệng lanh lợi. Vậy thì nhìn một chút thân thể ngươi tay có phải hay không cũng như vậy lanh lợi. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, đánh ngươi, nhìn công chúa còn ra không ra được. Sau một khắc hắn bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu, lượng cái răng đi theo phun ra ngoài. A. Tông Luật Hoa khó có thể tin rơi xuống đất, che mặt, trợn to hai mắt, trợn lên giận dữ nhìn đến Lãnh Phi. Ngươi đáng chết. Lãnh Phi đứng tại chỗ, bình tĩnh liếc mắt nhìn hai trung niên nam tử, nhàn nhạt sát khí bao phủ hai người. Hắn đem thần mục nhiếp thần thuật cùng thiên hoa thần kiếm kết hợp chung một chỗ. Lại ngưng sa trường trên sát khí, tạo thành đặc biệt trấn nhiếp thuật. Hai người không dám làm một cử động nhỏ nào, sắc mặt tái nhợt, xuất phát từ một cỗ bản năng, lên a, cho ta làm thịt hắn. Tông Luật Hoa hô to, hai người lắc đầu một cái, một người nam tử trung niên đưa tay bứt lên hắn, chuyển thân liền đi, khác một người nam tử trung niên phụ trách cản ở phía sau. Nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, lùi về sau đến ly khai, được. Đường Tiểu Nguyệt hưng phấn vỗ tay nhỏ, mặt mày hớn hở, Lãnh cung phụng, tốt lắm. Lãnh Phi cười một tiếng, chỉ mong công chúa đừng oán ta là tốt rồi. Bọn họ lấn hiếp người như vậy quá đáng, không cố gắng giáo huấn, chẳng lẽ muốn để bọn hắn treo đến đỉnh đầu. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, hắn đem công chúa trở thành cái gì? Hồ Chi tức đến, quả thực quái lạ. Thiên Uyên đối với Đại Vũ chính là như vậy. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Thấy để bọn hắn là nước lớn trên dân. Chúng ta là tiểu quốc quả dân. Không đáng nhắc tới. Phá hắn hai khỏa răng. Nhẹ rồi. Đường Tiểu Nguyệt nhíu mũi đẹp hừ nói. Bất quá. Nàng do dự một chút. Thấp giọng nói. Có thể hay không chọc cây gai phiền. Nàng đối với Thiên Uyên cường đại vẫn có kính sợ. Phi hoa cửa không phải tùy tiện tiểu môn phái. Thực lực chắc kinh người. Lãnh Phi không biết có thể không có thể đỡ nổi. Lãnh Phi nói, không có lựa chọn nào khác. Hắn không đánh lùi Tông Luật Hoa. Phía sau sẽ có cuồn cuộn không dứt người đến nhìn công chúa. Mở mang kiến thức một chút trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi phong thái. Cho dù hiện tại, hắn chưa chắc có thể áp chế bọn họ nóng rực chi tâm. Cái gọi là sắc đảm ngập trời, sắc mê tâm khiếu. nam nhân đối với tuyệt đỉnh mỹ nữ đều là không có sức đề kháng. Hai người đang muốn xoay người lại, đối diện lần nữa truyền đến một giọng nói, Bát Cảnh Tông thiếu tông chủ Hồ Thụy Huy gặp qua Tĩnh Ba công chúa. Hai người chuyển thân nhìn sang, đối diện đi tới một cái trên người mặc đạo bào thêu hình mây thanh niên. Tướng mạo anh tuấn, phong thái bất phàm, bên hông trường kiếm, khóe môi nhếch lên tự tin ngạo nghễ, cười mỉm. Lãnh Phi cau mày nhàn nhạt nói, Hồ thiếu tông chủ, công chúa không gặp khách lạ, thứ cho không tiễn xa được. Mời a. Hồ Thụy Huy khẽ cười một tiếng nói, thật là người không biết không sợ, ngươi là thiên ý cảnh giới đi. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Hồ Thụy Huy cười nói, Phi Hoa cửa thiên ý cảnh cao thủ không có 1000 cũng có 800. Ngươi một cái nho nhỏ thiên ý cảnh cao thủ lại dám động thủ đánh Tông Luật Hoa. Thật là bội phục a. Lãnh Phi nói, vậy thì như thế nào? Ha ha, ta dám cam đoan, Tông Luật Hoa nhất định trở về viện binh rồi. Hắn cái người này chính là có thù tất báo, tuyệt sẽ không tha ngươi. Hồ Thụy Huy lắc đầu cười mỉm. Lãnh Phi xem thường, Hồ Thụy Huy cười cười nói, Tông Luật Hoa sẽ không giết công chúa, nhưng nhất định sẽ giết ngươi. Hơn nữa hắn cái người này còn yêu thích hành hạ ngươi. Nhất định phải trước tiên bắt được ngươi hảo hảo hành hạ trên một trận mới sẽ giết. Lãnh Phi cau mày, vậy liền đa tạ Hồ Thiếu Tông chủ nhắc nhở. Hồ Thiếu Tông chủ lẽ nào cũng muốn mạnh mẽ thấy công chúa. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ai không muốn gặp? Hồ Thụy Huy vung tay áo một cái, lỗi lạc bất quần, mong rằng được ban vừa thấy. Ngươi sẽ không đắc tội Phi Hoa cửa, còn sẽ đắc tội chúng ta Bát Cảnh Tông đi. Lãnh Phi nói, khoản nợ nhiều không lo, đã đắc tội Phi Hoa cửa, kia cũng không kém các ngươi một cái Bát Cảnh Tông. Ha ha, Hồ Thụy Huy cười to nói, thật can đảm, ta hiện tại ngược lại có nhiều chút bội phục người rồi. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, thiếu tông chủ xin trở về đi, xem ra trước phải đánh ngươi. Hồ Thụy Huy cười nói, vậy thì tốt, lão Chu, bắt hắn lại a. Phải, một tiếng như sét đánh hét lớn vang rồi, từ đàng xa bay đến một cái tròn vo lão giả, như một quả cầu một bản quay lại đây. Trực tiếp bắn về phía Lãnh Phi, thân hình hắn mặc dù mập, thân pháp lại thật nhanh, chớp mắt đến phụ cận, mang theo một phiến quyền ảnh, trong nháy mắt bao phủ ở rồi Lãnh Phi. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, nhẹ nhàng một quyền, Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy quyền thứ 5, ầm ầm, hư không truyền đến nổ vang, tròn mập lão giả bay ngược ra ngoài. Thật giống như quả banh ra một dạng lăn ra ngoài. Hắn tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, bay ra ba trượng có hơn. Sau khi rơi xuống đất lảo đảo mấy bước mới dừng lại. Ô, Hồ Thụy Huy kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đây cũng là Bát Cảnh Tông thực lực. Được tu vi, Hồ Thụy Huy liếc mắt nhìn viên cổn lão giả. Lão giả lộ ra gương mặt. Chính là một cái mập mạp mặt tròn lão già, sắc mặt đen vàng, lúc này lại mang theo vẻ giận. Lão Chu, có thể hay không bắt lấy? Hồ Thụy Huy nói, tiểu tử này rất bất thường. Lão Chu chần chờ một hồi, khẽ gật đầu một cái. Hai, kia lui ra đi. Hồ Thụy Huy lắc lắc đầu nói, chỉ có thể mời lão cát rồi. Ra a, vâng, thiếu tông chủ. Ung dung âm thanh vang dội, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một cái cao gầy lão giả đang đạp không mà đến, rộng lớn hôi bào con thật giống như bị một cái cây trúc chống đỡ. Bay phất phới, ngã xuống đi, cao gầy lão giả song trưởng đủ theo như, trong hư không xuất hiện một tòa cung điện, như tiên gia cung khuyết, tràn ngập xương trắng, như ẩn như hiện, mờ mịt như vân. Cung điện mạnh mẽ co rụt lại, ngưng vào song trường, linh khí xung quanh thật giống như bỗng chốc bị rút hết. tạo thành cuồng phong. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, lại là nhẹ nhàng một quyền. Ba, cuồng phong gào thét một hồi dừng lại, phảng phất bị cái gì trấn áp, tuôn ra lực lượng im bặt mà dừng, sau đó biến mất. Cao gầy lão giả ở trên không bên trong cùng Lãnh Phi nắm đấm đụng nhau, bay ngược ra ngoài, thật giống như một cái cho hạc bay đến không trung. Lãnh Phi bình tĩnh thu quyền. Phốp, cao gầy lão giả ở trên không bên trong phun ra huyết tiễn, sau đó xa xa bay đến năm trượng ra, rơi vào rồi trên một thân cây. Thân cây rung động kịch liệt, toàn bộ lá cây đều lã chã tung tích, trong nháy mắt biến thành nhẵn bóng thân cây. Cao gầy lão giả mềm mại treo ở trên cây, vẫn không nhúc nhích, đã hôn mê. Lãnh Phi bình tĩnh nói, thiếu tông chủ, có chừng mực a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.